Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1078 Tân thủ quốc lập công. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đương nhiên không được đi chỗ nguy hiểm như vậy đào quáng, đây không phải ngại chính mình mệnh quá dài sao? Tô Nhiên không chút do dự đương trường cự tuyệt, đang làm minh bạch này địa hình ẩn tàng nguy hiểm lúc trước, nói cái gì cũng sẽ không đi chịu chết. Nếu như mình ngủm kia bạo ra trang bị đảo cụ tuyệt đối so với này 200 cái bạch ngân bảo dương còn muốn tới rung động, đám người kia không sợ hãi rớt xuống mong mới là lạ. Ta chính là cảm thấy quá nguy hiểm, mới nhờ cậy ngươi. Hiểu đồng cảm giác có chút ngượng ngùng, lại cũng lựa chọn ăn ngay nói thật. Gì, Tô Nhiên cảm giác chính mình thiếu chút không có một hơi kìm nén mà chết, khá tốt chính mình nhân vật là khô lâu, liền cái khí quản đều không có, này miệng hờn dỗi theo khung xương giật tản ra ngoài. Phốc thủy, lần này nên làm cái gì bây giờ? Bơ tiểu sinh không có vừa rồi qua cửa hưng phấn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía này không biết địa hình, dùng hỏi ánh mắt nhìn hướng bên người Tô Nhiên. Rất rõ ràng, nàng đã đem Tô Nhiên trở thành trong đội ngũ người tâm phúc, chỉ có Tô Nhiên mới có thể để cho đội ngũ không tổn hao gì qua cửa tầng thứ 3 không gian, bằng không mà nói quang vô hạn phục sinh điểm này cũng đủ để cho bọn họ dừng lại tầng thứ 3. Quy củ cũ trước dò đường lại nói. Tô Nhiên đi lên trước triệu hoán ra phân thân của hắn, Hắc Ám Cốt Sư trực tiếp chỉ huy phân thân vọt vào huyết cát khu vực. Ai, Phốc Thủy, ngươi sủng vật lại có thể gọi về. Đối với cái này, Bơ Tiểu Sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏa liệt điều của nàng đến bây giờ vô pháp triệu hoán, thời gian côn đao chi trưởng, đủ để cho nàng hoài nghi nhân sinh. Có thể thấy đến này Hắc Ám Cốt Sư, lại để cho Bơ Tiểu Sinh gặp được hy vọng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí quyết hay sao? Ừ, đúng, Tô Nhiên ngược lại không có cảm thấy có cái gì nhận không ra người, thuận miệng nói xong, cũng không có làm nhiều giải thích, khống chế cốt sư ở bên trong chạy như điên. Có thể để cho Tô Nhiên buồn bực là, bất luận cốt sư như thế nào hành tẩu nhảy về phía trước cũng không thể gây ra trong này cạm bẫy, điều này không khỏi làm Tô Nhiên nội tâm một lần hoài nghi, là không phải là của mình lựa chọn phương thức không đúng, hoặc là, nơi này căn bản không có nguy hiểm gì. Phốc thủy ca ca ta đã nói dùng đào A, nói không chừng có thể đem trong này boss cho móc ra tiểu sinh thì ngươi nói có đúng hay không? Thấy Tô Nhiên sủng vật không có xuất hiện gì hiệu quả, Hiểu đồng hai mắt sáng ngời, nhanh chóng đem chính mình ý nghĩ trong lòng cho nói ra. Phốc thủy huynh đệ, có thể thử một chút, trong này thừa thải huyết tinh xa, thuộc tính quả thật không tệ. Người nghiện ma túy tiếp cận tiến lên đây, ưỡn nghiêm mặt cười nói. Nếu đào được huyết tinh xa cũng đừng quên huynh đệ. Tô Nhiên lúc này có chút vô lực độc miệng, này vợ chồng son ý nghĩ quả thật nghĩ một khối đi chết không được hai người có thể đi đến một chỗ, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã a, bất quá. Bởi vì cái gọi là nghe người ta khích lệ ăn cơm no, này khai thác vẫn có thể xem là một cái phá xem phương thức thử một chút ngược lại cũng không tệ, nói không chừng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Tiểu đồng, hồ mấy cái hội đào quáng thuật huynh đệ tăng nhanh khai thác tiến độ, nếu như xuất hiện cái gì dị thường, nhanh chóng trốn ra. Bơ tiểu sinh nghe Hiểu đồng đề nghị, đương trường làm ra quyết định, định dùng đào quáng tới gây ra lần này cửa khẩu. Cocchuyenaudio.com. Nàng dùng hỏi ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Phốc thủy, ngươi cũng đi à, hảo. Tô Nhiên móc ra tân thủ quốc theo sau phía trước thợ mỏ người chơi, bước nhanh bước lên này mảnh huyết sắc khu vực. Ồ, Phốc thủy lão đại, ngươi như thế nào còn dùng lấy một bà tân thủ quốc? Đây cũng quá điệu giới à. Tân thủ quốc, ta đi thật đúng là... Phốc thủy lão đại, ngươi sẽ không liền cao cấp cái quốc cũng không có tiền mua à. Ta chỗ này trả lại có một thanh 40 cấp bạch ngân cái quốc ngươi lấy trước đi dùng đến, sử dụng hết trả lại ta là được, nếu là dùng thuận tay, tặng cho ngươi cũng không quan trọng. Một cái thuẫn chiến người chơi gấp chập choạng trơn trượt móc ra một bà cái quốc phi thường lớn phương đưa tới Tô Nhiên trước mặt vui tươi hớn hở nói đến. Chỉ cần Phốc thủy lão đại có thể có không dẫn ta luyện cấp làm nội dung cốt truyện là được rồi. Không cần ta cái thanh này cái quốc dùng liền rất thuận tay, cảm ơn trước hảo ý của ngươi. Tô Nhiên từ chối nhã nhặn người này bạch ngân cái quốc tuyệt không chú ý đến cái khác ánh mắt của người, cứ như vậy dùng tân thủ quốc đào lại. Hắc có thể a, không cầm quần chúng một châm nhất tuyến, tác phong ngược lại là rất phù hợp phái, đáng tiếc rất bảo thủ hù. Đúng vậy a, không nghĩ tới Phốc thủy lão đại như vậy thanh liêm, kỳ thật mượn một hồi cái quốc không có gì, cũng sẽ không phạm cái gì tổ chức sai lầm, ai, không dám làm đánh giá. Các người chơi tại kia châu đầu ghé tai nói, thanh âm khó tránh khỏi truyền ra ngoài, bị người nghiện ma túy cho nghe xong cái rõ ràng. Cắt các người cũng quá coi thường Phốc thủy huynh đệ, cái kia đào quáng xác suất thành công, không phải là ta thổi, đám kia thợ mỏ cũng không bằng Phốc thủy huynh đệ một người đào nhiều. Người nghiện ma túy suy, cười một tiếng, đem trong tay côn sắt xử trên mặt đất rồi mới lên tiếng. Các người thực cho là hắn nắm giữ cái quốc là tân thủ quốc. Khác ngây thơ, đây chỉ là cao dài vũ khí một cái phổ thông ngụy trang mà thôi. À, mọi người trợn tròn mắt, trách không được Phốc Thủy lão đại không đổi cái quốc thì ra là thế này. Này là được rồi, lấy Phốc Thủy lão đại thực lực làm sao có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm, thực muốn nhìn một chút trong tay hắn cái quốc cực phẩm thuộc tính nha. Tiền tài không để ra ngoài hiểu hay không? Loại này cực phẩm bảo vật làm sao có thể để cho chúng ta thấy được, đừng tại đây làm mộng tưởng hão huyền. Các người chơi từ lúc mới bắt đầu nhìn không tại nhãn, đến bây giờ tràn đầy chờ mong, chuyện chuyển biến cực nhanh, liền người nghiện ma túy có cảm giác có chút khó tin. Loảng xoảng, những thợ đào mỏ không có buông tha lần này đến từ không dễ cơ hội, nắm chặt thời gian tại huyết trong cắt khai thác kia từng cái một nghiêm túc bộ dáng, ngược lại rất giống có chuyện như vậy. Bất quá, mọi người vây xem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Tô Nhiên trên người, tự động đem mặt khác người cho lọc, liền ngay cả Hữu Đồng đều là loại này không công bình đãi ngộ. Loảng xoảng, loảng xoảng, lúc này Tô Nhiên đã đạt đến không để ý đến chuyện bên ngoài cảnh giới, một lòng tại kia đào sới dưới chân mặt đất, tại hắn siêu cao may mắn cùng 8 cấp đào quáng thuật tăng thêm, vô cùng nhẹ nhõm đem huyết tinh sa cho đào lên. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu đạt được đặc thù đạo cụ, huyết tinh sa. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu đạt được đặc thù đạo cụ, huyết tinh sa. Đinh, cocchuyenaudio.com, chúc mừng người chơi Khô Lâu đạt được đặc thù đạo cụ, ma tinh sa. Liên tục ba quốc đều đào ra bảo bối, điều này làm cho Tô Nhiên tại hưng phấn ngoài, khai thác càng thêm dùng sức. Thời gian bất chi bất giác đi qua 5 phút đồng hồ. Này mảnh huyết sắc khu vực bị đào ra lần lượt hố, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Ở nơi này khí thế ngất trời khai thác trong quá trình, lòng đất truyền ra nặng nề ầm ầm âm thanh. Chạy mau, Phách Vương Long muốn ra. Ha ha ha, lần này đào gắng gượng qua nghiện, huyết tinh sa bị ta móc ra 2 khỏa. Hai khỏa tính là gì, ta móc ra một khỏa ma tinh sa, đây chính là cái mới lạ đồ chơi. Nguyên lai các ngươi đều đào được, cảm giác lần này huyết tinh sa đào lên tỷ lệ dường như thay đổi lớn không ít, ngay cả ta đều đào ra 3 khỏa, cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Các người chơi thu hồi cái quốc vội vàng rời đi này mảnh huyết cắt khu vực, từng người khoe khoang lấy thu hoạch lần này, trên mặt mang mùa thu hoạch vui sướng. Cách chương.